khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, mọi người đều đau, không thương ngươi liền chờ chết đi. Là Ký Tuyết quả thực bóp chết này NPC tâm đều có. Loại này thời điểm còn suy xét cái gì tay đau chân đau, ai biết kia NPC kế tiếp nói một câu càng. Thêm tức chết người nói, chết chỉ là các ngươi a. Các ngươi ở ta mặt sao? Hơn nữa các ngươi đã chết nói không chừng còn có thể lấp kín địch nhân. Ta liền có thể chạy trốn, những lời này quả thực có thể kêu theo ở phía sau La Ký Tuyết sinh ra. Sinh lý tính nôn mửa phản ứng. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm người? Có thể nói ra loại này lời nói tới, đây là ở sống chết trước mắt người sở bày ra đáng ghê tởm. Đối với này NPC tới nói, chỉ cần chính mình có thể tồn tại, hại chết nhiều ít cá nhân đều không có vấn đề. Người thường trung liền có loại này cạn bã, huống chi NPC giả thiết vẫn là cái hút bình dân mồ hôi và máu quý tộc La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng. Mình đều tức giận đến mau phát run, nhưng bọn hắn cũng cực kỳ sợ hãi NPC thật làm ra loại này ghê tởm sự tới, nếu như bị hắn đổ ở trong. Thông đạo mặt, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có thể thuyết phục NPC nhanh lên chạy trốn. Từ bỏ làm loại này ghê tởm sự, ngươi cho rằng chúng ta đã chết ngươi có thể thoát được. La Ký Tuyết chất vấn hắn chấm NPC không để bụng. Trước tránh được một kiếp là một kiếp, La Ký Tuyết cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi trốn bất quá, ta sẽ giết ngươi, chết trước sẽ là ta mặt sau người. Hắn khổ người đại, sẽ hoàn toàn phá hỏng, cho nên ta sẽ không chết, chờ đi ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Có lẽ là cái này uy hiếp nổi lên tác dụng, NPC không rên một tiếng, yên lặng nhanh hơn một ít tốc độ, nhưng tốc độ vẫn là không đủ. Cuối cùng Diêu Hướng Minh cảm giác được địch nhân thanh âm gần trong gang tấc. Đột nhiên, có thứ gì chảo một cái đã bắt được hắn chân, Diêu Hướng Minh nhanh chóng làm ra phản ứng. Xoay người sửa bò vì ngồi, đồng thời hai chân dùng sức mà đạp đi ra ngoài, ở giữa cái gì ngạnh bang bang đồ vật, rất có thể là địch nhân đầu, hắn một kích đáp thủ. Lại nhanh chóng lật qua thân. Chạy nhanh hướng phía trước bò, đại khái là bị đánh trúng phần đầu choáng váng trong chốc lát. Phía sau động tĩnh đình chỉ một chút, nhưng khẩn tiếp lại lần nữa vang lên, La Ký Tuyết chạy nhanh thúc giục phía trước NPC. Ngươi lại nhanh lên, NPC cũng hồi quát, ta chỉ có thể bò nhanh như vậy à. Bò bất động, La Ký Tuyết mắng một tiếng thô tục, lại không thể nề hà. Chỉ có thể hy vọng phía sau Diêu Hướng Minh có thể giống vừa mới như vậy kịp thời phòng trụ công. Kích của địch nhân, may mắn ở cuối cùng chính là Diêu Hướng Minh. Nếu đổi làm nàng, khẳng định không bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể bị địch nhân xả đi, nàng còn cần trở nên càng cường đại. Ít nhất có thể có nhất định phản kích năng lực La Ký Tuyết một bên chạy trốn. Một bên âm thầm hạ quyết tâm ơ siêu ba người tiếp tục về phía trước chạy trốn. Thông đạo của ánh sáng giống hy vọng giống nhau càng lúc càng lớn càng ngày càng sáng đường, nhưng... Mà Diêu Hướng Minh lại nghe đến phía sau truy mệnh thanh âm lại lần nữa dán đi lên. Mà kim loại hoa ở trên tảng đá thanh âm đột nhiên biến mất. Hắn nhanh chóng ý thức được, địch nhân lúc này đây không phải lựa chọn chảo hắn chân. Mà là trực tiếp đem đao cử lên, hắn không có địa phương trốn. Chỉ có thể thừa dịp địch nhân còn không có phản ứng lại đây phía trước nhanh chóng phản kích. Diêu Hướng Minh lập tức lại lần nữa xoay người ngồi dưới đất. Chân chiều phía sau trừng mắt nhìn qua đi, nhưng lúc này đây. Địch nhân rõ ràng có phòng bị, hắn không có đá đến đối phương đầu hoặc là cánh tay. Ngược lại cảm giác được trên chân đau xót. Là lưỡi dao hoa tới rồi hắn bàn chân, nhưng may mà có thật dày đế dày chia sẻ đại bộ phận thương tổn. Chỉ có rất nhỏ chảy ra, nhưng có lần này, Diêu Hướng Minh nhanh chóng thăm dò địch nhân cầm đao tay nơi vị trí. Hắn hai chân đột nhiên thu lực một kẹp, cư nhiên thật sự kẹp lấy đối phương tay, Diêu Hướng Minh trong lòng đại hỉ. Ngay sau đó thân thể co rụt lại, tay xuống phía dưới duỗi ra. trực tiếp bắt được địch nhân tay. Hơn nữa sờ đến trong tay hắn chuôi đao, địch nhân phản ứng lại đây muốn đem tay rút ra. Nhưng Diêu Hướng Minh lại đôi tay lại bắt lấy hắn tay dùng sức gập lại, xương cốt bẻ gãy cùng cụp. Tiếng vang lên, địch nhân thủ đoạn nháy mắt chật khớp, ăn đau đến ném xuống trong tay đao, đao rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Diêu Hướng Minh phán đoán vị trí, biết chính mình vô pháp ngồi dậy nhặt được đao sau, liền duỗi chân vừa dẫm, trực tiếp đem đao trừng mắt nhìn đi ra ngoài, đao cọ qua địch nhân bay về phía sau. Leng keng ở thông đạo nội bắn vài cái, rơi trên nơi xa, Diêu Hướng Minh cười hắc hắc, lật qua thân tiếp tục hướng phía trước bò, cái này trong tay địch nhân không có vũ khí. Ở loại địa phương này cho dù đuổi theo bọn họ cũng không có biện pháp giết chết bọn họ. Tưởng theo thông đạo chạy ra cái này địa phương là không có bất luận vấn đề gì, là ký tuyết ở phía. Trước khẩn trương mà nghe phía sau động tĩnh, nghe thấy sau lưng truyền đến bò sát thanh, lập tức hỏi, Diêu Hướng Minh, ân, là ta, Diêu Hướng Minh trả lời, là ký tuyết nhẹ nhàng thở ra. Hỏi, địch nhân đâu? Diêu Hướng Minh đắc ý rào rạt nói, ta đem hắn đao đá rớt, hắn giống như không đuổi theo. Không biết sao lại thế này, là ký tuyết huyền một lòng cũng buông xuống. Tức khắc cao hứng mà khen nói, ngươi thật lợi hại, kia cũng không phải là. Diêu Hướng Minh hắc hắc mà ngây ngô cười, thông đạo nội không khí tức khắc nhẹ nhàng lên. Phía trước ánh sáng cũng càng lúc càng lớn. Thực mau mấy người liền đến xuất khẩu chỗ, phía trước NPC cơ hồ là gấp không chờ nổi mà liền ra bên. Ngoài nhảy, là ký tuyết chạy nhanh ngăn cả nói. Uy, chú ý cơ quan A. Nhưng mà NPC đã nhảy đi ra ngoài, an toàn mà dừng ở trên mặt đất. Hắn rơi xuống đất lúc sau đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nói, con hào, nơi này không có cơ quan, nhưng mà hắn lời nói vừa mới nói xong. Liền nghe được dưới chân truyền đến cơ quan khởi động thanh âm siêu, mau trở lại. Là ký tuyết cả kinh kêu lên, nhưng vẫn là đã muộn. NPC dưới chân sàn nhà đột nhiên mở ra lộ ra một cái đen nhánh sâu thẳm đại động. Đứng ở phía trên NPC quý tộc liền kêu sợ hãi cũng chưa tới kịp phát ra. Liền rớt đi xuống, mà ở hắn ngã xuống sau. Mặt đất lại lần nữa khép lại lên, tác giả có lời muốn nói. Diêu Hướng Minh công chúa ôm là ký tuyết. Ai, công chúa ôm, Diêu Hướng Minh, ta ném, là ký tuyết, tác giả, cho nên nói. Này văn không có phó CP đốt chương 57 là ký tuyết kinh ngạc mà ghé vào cửa động. Nhìn một lần nữa khép lại lên sàn nhà chấm NPC liền như vậy trong nháy mắt không chú ý. Liền trực tiếp biến mất ở trên mặt đất. Hắn đã chết sao? Nếu hắn đã chết, hơn nữa phía trước nàng nhìn thấy cái kia biến mất đánh dấu. Kia tổng cộng liền đã chết 4 cái NPC à. Khiêu chiến thất bại. Chính là thất bại bọn họ như thế nào còn sống. Là ký tuyết chạy nhanh cúi đầu tìm kiếm vừa mới cái kia NPC đánh dấu. Quả nhiên phát hiện đánh dấu còn ở. Vị trí đã ly chính mình mười mấy mét xa, ngã xuống NPC không có chết. Nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, phía sau Diêu Hướng Minh lúc này cũng thấu đi lên. Hỏi, thế nào, NPC đâu? Hắn ngã xuống, là ký tuyết chỉ sàn nhà, Diêu Hướng Minh chạy nhanh bò đến cửa động ra bên. Ngoài thăm dò tìm kiếm, đang xem thấy NPC đánh dấu còn ở phía sau. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra nói, làm sao bây giờ, chúng ta muốn đi cứu hắn đi. Hắn mệnh cùng chúng ta cột vào cùng nhau, không có khả năng không đi cứu nha, chỉ là chúng ta đi xuống thời điểm phải cẩn thận điểm. Ra tới liền tìm đồ vật đem cái này động lấp kín. Đừng làm cho sát nhân ma ra tới. Đúng rồi, ngươi trước lại đây, ta đem ngươi miệng vết thương chát khẩn. Đừng mất máu quá nhiều, là ký tuyết nói. Đem Diêu Hướng Minh cánh tay xả lại đây. Sau đó từ chính mình quần áo túi tiền trung móc ra một quyển băng vải. Thật cẩn thận mà giúp hắn băng bó lên, băng bó sau khi xong. Nàng đem chính mình cánh tay miệng vết thương cũng hơi chút xử lý một chút, Diêu Hướng Minh tại đây. Vài phút nội, vẫn luôn trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm La Ký Tuyết xem. Đôi mắt cũng chưa chớp quá vài cái, La Ký Tuyết bị hắn nhìn chằm chằm đến không thể hiểu được. Nói, tổng nhìn ta làm gì? Nhanh lên, chuẩn bị đi cứu người. Đừng lãng phí thời gian, Diêu Hướng Minh cười hắc hắc. Cười Tuyết muội tử, người cũng rất lợi hại sao? Y thuật hảo, tưởng càng ngày càng chu đáo, La Ký Tuyết này vẫn là lần đầu tiên bị trong đội ngũ người khen. Tức khắc ngây ngẩn cả người một chút. Theo sau có chút mặt đỏ mà nhỏ giọng nói, ngươi đừng khen ta sẽ đắc ý, ta Ly Kiều Nguyên còn kém xa lắm đâu. Hơn nữa ta thường xuyên không thể giúp gấp cái gì, tựa như vừa mới, còn phải dựa ngươi tới cứu ta, như thế nào sẽ? Ngươi cũng ném cục đá giúp ta à, lại nói tưởng mấy ngày liền trở nên sẽ đánh nhau khẳng định không quá khả năng. Có thể có tiến bộ đề cao chính mình sinh tồn năng lực là được. Người thực tốt, thật sự khá tốt, ngài, ta có điểm miệng vụng sẽ không nói. Thật sự tìm không thấy hình dung từ, Diêu Hướng Minh hàm hậu mà đối với La Ký Tuyết cười cười, La. Ký Tuyết gật gật đầu, người nói không sai, ta sẽ cố lên, nhưng hiện tại trước đừng nói chuyện phiếm. Chạy nhanh đi cứu người a. Diêu Hướng Minh lúc này mới phản ứng lại đây. Chạy nhanh cùng La Ký Tuyết cùng nhau tiểu tâm mà bái cửa động chiều hạ Thammer Seal, nhưng bọn hắn chân thực vững vàng mà dẫm lên trên sàn nhà. Sàn nhà hoàn toàn không có muốn sụp đổ bộ dáng ai. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng sẽ mở ra a. La Ký Tuyết vươn chân dẫm sàn nhà. Kiến giải bản không chút sức mẻ. Dứt khoát ở mặt trên nhảy dựng lên, nhưng mặc kệ nàng dùng như thế nào lực. Sàn nhà đều không có lại lần nữa tách ra, Diêu Hướng Minh cúi đầu. Thấy trên mặt đất khe hở, ngồi xổm xuống thân tưởng nếm thử dùng tay đi khấu khai sàn nhà gạch. Nhưng mà hắn đem móng tay chiết rớt, cũng vô pháp đem gạch khối tách ra, này làm sao bây giờ? Ta mở không ra, Diêu Hướng Minh buông tay, La Ký Tuyết tiểu tâm mà chiều bên cạnh đi rồi vài bước. Khắp nơi nhìn xung quanh. Một bên nói, kia này bên cạnh có cái gì cơ quan sao? Nhưng mà nàng ngó trái ngó phải, duỗi tay đem bên cạnh vách tường đều sờ soạng vài lần. Lại không có tìm được bất luận cái gì cơ quan, nhìn lại dưới lòng bàn chân NPC đánh dấu. Đã chiều nơi xa di động đi rồi, gia hỏa này chạy loạn cái gì a? La Ký Tuyết có chút cả giận nói, Diêu Hướng Minh lập tức trấn an hắn. Không có việc gì, chúng ta đuổi theo nhìn xem đi, hoặc là cùng Kiều Nguyên bọn họ hội hợp một chút lại đi tìm người. La Ký Tuyết quay đầu tìm, và chính mình bên tay trái vị trí phát hiện Kiều Nguyên đám người bốn cái đánh dấu. Mà cái kia ngã xuống NPC cũng chiều cái này phương hướng đi qua đi, vừa lúc. Bọn họ đều bên trái trong tầm tay phương hướng, chúng ta chiều bên kia đuổi đi. Quyết định hảo tiến lên lộ tuyến, hai người trước tiên ở phụ cận tìm một ít đại khối gia cụ. Đem cửa động gắt gao đổ lên, theo sau liền tiểu tâm chiều Kiều Nguyên mấy người nơi phương hướng đuổi, hai người bọn họ phía. Trước đối này đống vật kiến trúc cách cục đều đại khái hiểu biết rõ ràng. Trừ bỏ lúc trước mật đạo, địa phương khác đều nhớ rõ tương đối rõ ràng, hai người hiện tại lâu đài lầu một đại sảnh phía bên. Phải, đại sảnh thang lầu bên cạnh, hướng phía trước đi một chút chính là đại môn, La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh một người cầm trong. Tay một cây gậy gỗ, đây là từ một phen ghế trên hủy đi tới, có thể lấy tới trên mặt đất gõ gõ đánh dò đường, nhưng không đi bao xa. Mới tới gần trong đại sảnh gian khu vực, bọn họ đã bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, lâu đài lầu một đại sảnh sàn nhà cư nhiên toàn bộ. Là hố, mà rất nhiều hố bên trong còn đôi đủ loại gia cụ. Đều rách nát đến không thành bộ dáng. Như vậy đầy đất rác rưởi, tức khắc làm hai người hoàn toàn không biết nơi này đã xảy ra cái gì, đây là. Làm sao vậy, gia cụ chỗ nào tới? La Ký Tuyết kinh ngạc mà nhìn trước mắt cảnh tượng, hoàn toàn không dám tiến lên. Sợ nơi này cơ quan là trời giáng gia cụ, Diêu Hướng Minh cũng làm không rõ trạng huống. Hắn lá gan hơi chút lớn một chút, đi phía trước đi rồi vài bước chiều hố bên trong xem. Kết quả lập tức có phát hiện, ai? Này hố bên trong toàn bộ đều là thứ, bên trong còn có thi thể, hình như là lâu đài người hầu, La Ký Tuyết cũng thấu đi lên. Nhìn đến đáy hố cảnh tượng tức khắc không khỏe mà lui về phía sau trở về, nàng nội tâm có một ít suy. Đoán, này có thể hay không là Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết bút tích. Bọn họ phát hiện nơi này có hố, cho nên quản gia cụ chuyển đến ném vào tới điền hố, nàng nói. Nhìn bốn phía, ở cách đó không xa phát hiện một cái từ lầu hai rũ xuống mảnh vải, ngươi xem chỗ đó. Bọn họ là từ nơi đó xuống dưới, Diêu Hướng Minh nhìn qua đi. Nhìn thấy mảnh vải sau hắn quan sát một chút trên mặt đất gia cụ hố phương vị. Này đó bị gia cụ điền lên hố chỉ là một bộ phận. Là từ mảnh vải vị trí bắt đầu, vẫn luôn chiều bên trái quá khứ, bọn họ là đi lâu đài bên trái sao? Hẳn là đi tìm phòng bếp, nếu bọn họ đi qua đi. Thuyết minh nơi này cơ quan đã bị thử xong rồi. Chúng ta có thể đi bọn họ đi qua lộ, La Ký Tuyết nói, Diêu Hướng Minh gật gật đầu. Nhặt lên rơi dụng ở chung quanh giải rác gia cụ, dùng này đó linh kiện đem phía chính mình hai cái hố điền thượng. Cùng Kiều Nguyên bọn họ điền hố liền lên, một cái từ bên phải nối thẳng bên trái lộ cứ như vậy thành hình, chẳng qua gia cụ hài cốt xếp thành. Lộ rõ ràng không tốt lắm đi. Hai người phải cẩn thận tìm kiếm đạp chân địa phương. Bằng không một cái không xong liền khả năng dẫm đến đáy hố thứ đi lên, hoa hơn 10 phút. Hai người mới thuận lợi tới đại sảnh bên trái. Mới vừa đến đạt, bọn họ liền đụng phải vừa lúc từ bên trái trong thông đạo ra tới Kiều Nguyên bốn người. Hết chương.